Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Doãn Chí Bình. Vừa rồi những cái kia ở thế giới nhiều lần đạo châm chọc khiêu khích. La hét Tiếu Vương chẳng qua là vận khí tốt một điểm người chơi. Từng tái lập tức câm như hến, nếu như này 1000 đạo kiếm quang mục tiêu công kích là mình. Bọn hắn tự hỏi không ai có thể né tránh hoặc là ngăn cản. Xoát xoát xoát, những này người chơi bị đánh giết về sau, bắt đầu tuôn ra một chút bọn hắn bản thân nắm giữ vật phẩm cùng kim tệ. Đối với những vật này, Tiêu Thiên tự nhiên khinh thường đi đoạt, nhưng hắn không đoạt, chung quanh cái khác người chơi cũng không dám đoạt. Quá kinh khủng, một kiếm miểu sát nhiều như vậy đẳng cấp cao người chơi. Đây rốt cuộc là kỹ năng gì? CMN đều là người chơi, thế nào chênh lệch lớn như vậy chứ? Trong đám người vang lên xì xào bàn tán nghị luận, chỉ bất quá không người nào dám lớn tiếng nói ra mà thôi. Mới vừa rồi còn vỡ tổ kênh chat riêng, giờ phút này cũng biến thành im lặng, không người nào dám lại châm chọc khiêu khích cùng ngày vận khí. Càng không có người dám trêu chọc cái này một tôn sát thần. Kỳ thật, bọn hắn hoàn toàn liền là nghĩ nhiều. Đối với Tiêu Thiên mà nói, hắn căn bản cũng không hội chú ý trên kênh thế giới người chơi khác nghị luận. Chỉ cần không đi ảnh hưởng đến hắn hoặc là chọc tới hắn, hắn cũng sẽ không đi quản người chơi khác đến tột cùng như thế nào. Nếu như đã đạt được Chu Tước thần sủng, cùng ngày ấy cũng không có lại dùng ngay cả 06 tâm tư. Trực tiếp trở lại Huyền Minh Thư viện, chỉ gặp một cái vàng thiếu nữ đứng tại giáp tự cửa sân. Ngón tay không ngừng mà tại lọn tóc xoay một vòng mà. Cái này quen thuộc dung mạo cùng động tác không phải Dung Nhi là ai? Từ khi kiếm thần đánh một trận xong, Tiêu Thiên lần nữa mở ra hệ thống vụng trộm tra xét Hoàng Dung hào cảm giá trị. Thế mà đã lên tới 50 điểm, theo hảo cảm giá trị tăng lên. Nói cách khác, rất nhanh liền có thể đem đối phương hấp thu là chiến linh. Nhìn thấy Tiêu Thiên trở về, chỉ gặp Dung Nhi ánh mắt sáng lên, lập tức giống một con chim nhỏ bay tới. Đáng yêu kêu một tiếng Tiêu Thiên ca ca. Dạng này Hoàng Dung, đơn giản đáng yêu đến bảo. Dung Nhi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nhìn thấy Tiểu Hoàng Dung một bộ tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ, Tiêu Thiên không khỏi có chút kỳ quái. Tiêu Thiên ca ca, vừa rồi có một việc có chút kỳ quái. Ân, vừa rồi ta đến tìm Long Nhi tỷ tỷ, tìm nhiều lần nàng đều thế mà không tại, cũng không rõ đi nơi nào. Thật sự là kỳ quái a. Nói xong, Tiểu Hoàng Dung ngoác miệng ra ba, một mặt mau mau thần sắc. Nguyên lai là dạng này, tiểu gia hỏa này tìm không thấy người theo nàng chơi ở chỗ này không cao hứng. Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng, đang muốn đùa một tí Tiểu Dung mà, đột nhiên, trong lòng có chút run lên. Lúc đầu nha, Hoàng Dung liền là lấy tâm tư nhạy bén, thông minh cơ linh chứ danh, đã Dung Nhi trực giác không thích hợp, có lẽ thật đúng là không thể phớt lờ. Tiểu Long Nữ không thấy. Trong óc, quay chung quanh Tiểu Long Nữ có liên quan sự kiện lập tức lướt qua não hài. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Không thể nào. Kỳ quái. Long Nhi tỷ tỷ hội đi nơi nào đây? Tiểu Hoàng Dung một mặt buồn bực biểu lộ. Trước mắt chỉ cảm thấy bóng người nhoáng một cái. Ngay cả Tiêu Thiên thân hình cũng đột nhiên biến mất. A, Tiêu Thiên ca ca cũng không thấy. Thế mà ném dưới Dung Nhi một người. Tiểu Hoàng Dung lập tức lộ ra một mặt tức giận thần sắc. Một lát sau, lại bỗng nhiên nhíu mày. Long Nhi tỷ tỷ, sẽ không có chuyện gì chứ? Làm sao bỗng nhiên có một loại hỏng bét cảm giác đây? Một bên khác, Tiêu Thiên trong lòng cũng đồng thời đưa tới một loại dự cảm xấu. Ở cái thế giới này, Tiểu Long Nữ thực lực phi thường cường đại. Nhưng là Tiêu Thiên lại phát hiện, cái này Long Nhi còn cùng tại trong cổ mộ thời điểm. băng thanh ngọc khiết, tâm tư phi thường đơn thuần, căn bản vốn không biết lòng người hiểm ác. Đột nhiên trong lúc đó, cùng ngày thân hình dừng lại, tựa hồ cảm giác được cái gì. Lăng Ba Vi bộ thi triển đến cực hạn, Tiêu Thiên thân ảnh lần nữa biến mất, mấy cái lên xuống trong lúc đó, một cước đạp ở một chỗ yên lặng cánh rừng bên trong Huyền Minh thư viện chiếm diện tích cực lớn. Phảng phất một tòa trong thành chi thành, trong thư viện học sinh cũng đều có thể lấy tự tìm nơi yên tĩnh tu hành. Thư viện đồng thời không thêm vào can thiệp, mà ở trong đó liền là một tòa cực u ám cánh rừng, tiểu long nữ xuất thân cổ mộ, yêu thích nuôi ong, trên thân cũng mang theo khí tức như có như không. Tiêu Thiên cảm giác cực kỳ nhạy cảm, rất nhanh liền bắt được cái này một sợi khí tức. Tả hữu nhìn lại, tĩnh mịch trong rừng rậm đồng thời không thấy bóng dáng, nhưng đột nhiên trong lúc đó, một trận tiếng nói cách cây từ truyền ra. Doãn Chí Bình, vấn đề này ngươi làm được không sai, đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Cái gì? Doãn Chí Bình, cách cây từ nhìn lại, chỉ gặp cây từ đó đứng đấy hai người, một người thân mang đạo bào, eo phối trường kiếm, trên đỉnh đầu biểu hiện ra màu vàng kim nhạt chữ viết, lộ ra lại chính là Doãn Chí Bình, một người khác lại là một tên thiên tuyển giả. Ánh nắng hơi di động, đột nhiên dừng một chút, đại thụ phía dưới, thình lình lại là hai con người khép hờ tiểu long nữ. Băng cơ ngọc cốt, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Nàng sẽ không nửa đường tỉnh lại a? Nghe được tên kia thiên tuyển giả mở miệng hỏi thăm, Doãn Chí Bình cười hắc hắc, nếu là không tỉnh lại, loại chuyện này còn có cái gì niềm vui thú? Sở dĩ dùng hợp hoan tán, chính là muốn để nàng thần trí thanh tỉnh lại muốn ngừng mà không được. Bất quá, người đáp ứng để cho ta làm toàn chân giáo đường môn sự tình có thể không thể nào quên. Hừ, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Chỉ nghe hai người đối thoại, Tiêu Thiên trong lòng tức giận thình lình mà lên. Rất rõ ràng, cái này tên thiên tuyển giả không biết dùng thủ đoạn gì đã thu phục được Doãn Chí Bình. Sau đó dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn đem tiểu long nữ lấy được nơi này. May mắn mà có Dung Nhi nhạy bén, cảm thấy được kỳ hoặc trong đó. CMN, nếu là lão tử đến chậm một bước, còn không chừng hội chuyện gì phát sinh. Tiểu long nữ thế nhưng là lão tử dự định mỹ nữ. Mẹ nó, Doãn Chí Bình, còn có một tên gia hỏa khác, các ngươi chết chắc rồi. Giờ phút này, Tiêu Thiên trong lòng nhưng không 100.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Không cần suy nghĩ lập tức bước ra một bước, không chút nào kiềm chế lành lạnh sát khí, tràn ngập tại toàn bộ trong không gian, cảm ứng được cỗ này mãnh liệt sát ý. Phía trước hai người thình lình xoay người lại, mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Ngươi, từ đâu tới cặn bã? Lão tử dự định tức phụ, ngươi con mẹ nó cũng dám động. Tiêu Thiên đơn giản liền là giận dãnh phá trần. Chỉ một cái liếc mắt lướt qua, mãnh liệt sát ý, như có thực chất, Doãn Chí Bình biến sắc, lập tức rút ra bên hông tràng cảnh, một đạo kiếm mang màu trắng bạo lá ba thước, làm là toàn chân giáo đại trưởng môn. Thực lực của hắn đồng thời không mạnh, giờ phút này tự biết đối lý, trên mặt vẻ xấu hổ chợt lóe lên, thay vào đó, cũng là hận hận sát ý. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, đi chết đi. Một kiếm đâm ra, thế như bay điện, chính là nổi danh toàn chân kiếm pháp. Cùng lúc đó, bên cạnh thân một tên khác thiên tuyển giả, người này thân hình thoát một cái dần dần trở thành nhạt. Vậy mà tại ánh sáng trời sáng ngày dưới hoàn toàn biến mất không hề nghi ngờ. Là trong game lấy được cao cấp nhẫn thuật, cái này tên thiên tuyển giả cũng hẳn là một tên thích khách hoặc là đạo tặc loại hình người chơi. Với lại có thể tiếp vào Huyền Minh thư viện nhiệm vụ, hiển nhiên cũng là một tên song nghề nghiệp người chơi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.